Tuy hắn biết đạo Phật các phái tập trung ở đây đều là cửu gia, tuy hắn biết chuyến đi này hung đa cát thiểu, nhưng hắn cuối cùng vẫn đến. Tô Mạn Như run lên, thấp giọng nói, người đó là sư tôn của tôi. Đại Bi Phương Trưởng gật đầu nói, không sai, mọi người trong thiên hà đều nói Sở Thiên Đế đi vào ma đạo, đều là do lệnh sư mà ra. Năm đó phụ thân của Sở Thiên Đế bại lộ thân phận ma môn, bị đạo Phật các phái vây công, lệnh sư theo mệnh lệnh của sư tỷ, trước mặt quần chúng cắt đứt với Sở Thiên Đế, làm hắn bị đả kích lớn. Về sau, hắn năm lần bảy lượt xin lệnh sư cho được nói chuyện một lần nữa, nhưng đều bị sư tỷ bà ngăn cản. Sở Thiên Đế vốn là người trí tình, dễ đi đến cực đoan, thấy lệnh sư tuyệt tình như thế, tự mình phát cuồng, rơi vào ma đạo càng lúc càng sâu. Thấy Tô Mạn Như thần tình ảm đạm, muốn nói lại dừng, Sở Dịch vội nói, đại sư nói thế sai rồi. Niêm Hoa đại sư nếu thật sự tuyệt tình như thế, đã không bị trên trộm đó sát hại. Thoại âm chưa dứt, bị Yến Tiểu Tiên béo cho một cái, đau đến thấu tim rách phổi, vội vã ngậm miệng lại. Đại Bi Phương Trưởng tiếp tục, cho đến lúc Sở Thiên Đế lấy được Thái Ất Nguyên Chân Đỉnh, thiên hạ đều mong mỏi, đạo Phật các phái ép từ hàng tịnh trai, lấy Niêm Hoa đại sư làm mồi, trong đại nhạn tháp thiết lập trùng vây. Đêm ấy, ta trùng hợp cùng với lệnh sự, ngồi trong phòng nơi đỉnh tháp. Nàng sắc mặt trăng bệch, đi tới đi lui, mỗi lần bên ngoài có chút động tĩnh gì, là lại tâm phiền ý loạn, nhẹ nhẹ run rẩy. Đến canh hai, Sở Thiên Đế tới. Hắn đứng trên góc máy của Đại Hùng Bảo Điện, lớn giọng nói, Tuyết Liên Hoa, nàng có nhớ năm đó tiết trung thu, cũng trên đại nhạn tháp này, ta vì nàng làm một bài ca không? Đến giờ ta vẫn còn nhớ từng chữ lời bài hát ấy. Nói đến đó, hắn lớn tiếng bắt đầu hát. Đại Bi Thiền Sư ngẩng đầu lên, bần thần nhìn chăm chú lời thơ nọ, thấp giọng đọc, hỏi gió xuân tương tư là sao hỡi chân trời góc bế, vạn mối ngàn tơ ai ai sao cũng rối bời đảo điên nghìn núi vạn sông lại một năm én về lại mái hiên, người xưa nơi đâu hỡi đời người ly hận như cây cỏ càng đi xa, lại càng nhớ nhung thêm tình cờ gặp, lúc mai vàng mưa đổ có làm được gì đâu chỉ một lần, chỉ hận thân này không phải cá lội một dòng sông nước xuân miên miên theo hướng biển đông. Vấn Xuân Phong, tương tư thị hà vật, hải giác thiên nhai, thiên ti vạn lũ, toàn thị điên cuồng liễu như, vạn thủy thiên sơn hữu nhất niên, diêm tiền quy yến, chi phủ, y nhân tiêu tức, nhân đạo ly hận như xuân thảo, canh hành canh viễn hoàn xanh, thiên hữu phùng, mai tử hoàng thời vụ, trầm nại đắc, giá thứ đệ, chỉ hận thử thân phi du ngư, nhất giang xuân thủy, miên miên lưu hướng đông hải khứ. Giọng ông đàm ấm thấp trầm, giống như giọng người chưa từng đọc qua thơ tình nam nữ, nghe không hỏi có chút miễn cưỡng, nhưng người nghe đều cảm thấy sóng lòng cuộn khởi, dâng lên từng trận bi khổ không tên. Đại Bi Phương Trưởng kể tiếp, lúc này quần hùng mai phục xung quanh nhao nhao xông ra, như cuồng phong mưa vụ tới tấp đánh vào hắn. Trước mắt, Sở Thiên Đế đã bị thương mấy chỗ, những hắn không hề để ý, vừa xoay người chống đỡ, vừa hát to. Niêm Hoa đại sư đứng bên cửa sổ, cả người run rẩy, ánh trắng chiếu lên khuôn mặt bà, nước mắt lã chả, khóe miệng mấp máy, dường như muốn hô hoán điều gì, nhưng lại không hề phát ra chút âm thanh nào. Ta lúc đó lòng sinh lo lắng, chỉ sợ bà đột nhiên xông ra khỏi đại nhạn tháp, cùng Sở Thiên Đế trốn chạy, vì thế giám sát bà chặt chẽ, không dám lơi lỏng lúc nào. Sở Thiên Đế lúc hát lúc gián đoạn hát lên bài ca đó, những vết thương trên thân ngày một nhiều, nhưng hắn vẫn thủy chung không hề có ý chạy trốn. Niêm Hoa đại sư vừa nghe, vừa khóc không ra tiếng, vươn tay dùng đầu ngón tay khắc bài thơ này lên vách đá. Mỗi nét bút đều họa rất sâu, ngón tay bị rách, máu tươi từng dòng nhỏ rơi xuống đất, nhưng bà không hề phát giác. Sở Dịch chăm chú nhìn, quả nhiên thấy trên vách đá còn lưu lại dấu vết lờ mờ, trong lòng u ám. Yến Tiểu Tiên hứ lên một tiếng, cau mày nói, bà ta đã yêu Sở Cuồng Ca như thế, sao không xông ra ngoài chạy trốn theo ông? Khắc chữ lên trên đá này thì có ích gì?